Chương 227, Xì Cạ Cụ mới lộ đường kiếm. Xì Cạ Cụ đầu góc ở Cổ Nổ Hạ trong thôn được hưởng nổi danh, tuy rằng hắn một mình đến đây, kể cả hành hộ tống hắn nỉ dạ đều đã trở về trả lại, nhưng chính như rổ rổ dạ cụ mỏ từng nói, chỉ hắn một người liền đã chọn rồi. Xì Cạ Cụ lúc này cu nở dê không ở Hàn Huyên, thẳng vào chủ đề. Dựa theo ta rời thôn lúc tình báo mới nhất biểu hiện, thêm nữa ta suy tính, Sa Nhẫn viện quân vào ngày mai liền đem đến. Ngày mai nhanh như vậy. Mỹ Nạ Tổ than nhẹ một tiếng. Lần này tiếp viện nhì giả có hơn 1.000 người, người không nhiều, nhưng đều là chút kinh nghiệm lâu năm chiến trận nhì giả, có tương đối một phần nhì giả trải qua lần trước nhận giới đại chiến, còn có lượng lớn tinh anh nhì giả, ưu tú con rối sư không ít. Hơn nữa, Sa Nhẫn trong thôn tinh nhuệ nhất con rối bộ đội QNZ bắt đầu quy xây dựng. Nói vậy ít ngày nữa liền có thể quy xây dựng xong xuôi, hơn nữa còn bổ sung không ít mới mẻ huyết dịch. Ai, quả nhiên là trang ác chiến. Rồ rồ dạ cụ mò than thở. Cụ mò, vừa tới thời điểm ta nghe nói các ngươi hôm qua mới vừa đánh cái thắng trận lớn, hầu như diệt sạch gần 1.000 tên nỉ dạ, chẳng qua chiến tranh cũng không phải là 1-2 trận chiến đấu liền có thể quyết phân thắng thua, càng đi về phía sau càng khó đánh, không biết nhân tố càng nhiều. Hừm. Ta biết rổ rổ giả củ mò gật gật đầu, lập tức hỏi, mới lên cấp cả dẹt có chỗ rửa rồi sao? Xỉ cả củ gật gật đầu, thản nhiên nói, là tiền nhậm cả dẹt dạ bù, có từ độn bụi vàng huyết kế xa buộc giả xa. Rổ rổ giả củ mò cảm thấy danh tự này ở nơi nào nghe qua, đông dưng sáng mắt lên. Ta mới xuất đạo lúc cùng hắn chiến đấu qua, đó là một rất phiền phức huyết kế, hơn nữa cái này xa buộc giả xa tâm trí cu nở dê rất thâm trầm. Xem ra Sa Nhẫn trong thôn thế cuộc ổn hạ xuống, Xỉ Cạ Cụ đại ca, lần này mang đội tiếp viện nỉ dạ là ai? Mì Nạ Tổ hít một tiếng, lập tức hỏi. Cũng là phiền phức nhân vật, trước độn bạ cụ ra. Xỉ Cạ Cụ ngữ khí hết sức nghiêm túc. Trước độn huyết kế năng lực gì? Mì Nạ Tổ hỏi. Bạ cụ giả trước độn khác với tất cả mọi người, ra siêu nhiệt độ cao ở ngoài, còn mang vào bước hơi lên hiệu quả, một khi bị na nở dê trước độn bắn chúng, dù cho là quẹt vào. Toàn thân lượng nước sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi lên. Xì Cạ Cụ làm tỉ mỉ nói rõ. Nói cách khác lúc chiến đấu tuyệt không có thể bị nhận thuật quẹt vào sao? Mì Nạ Tổ tay phải đỡ hàm dưới, nhẹ giọng trầm âm. Tuy rằng không biết Hạ Cụ giả thực lực làm sao, nhưng đơn đả độc đấu ta cùng Mì Nạ Tổ đều không sợ, chỉ là năng lực của nàng ở hỗn chiến bên trong đối với chúng ta sát thương rất lớn. A rổ rổ giả cụ mỏ cu nở dê trầm giọng nói rằng. Xì Cạ Cụ gật gật đầu, tiếp tục nói. Không sai, Hạ Cụ giả thực lực tuy mạnh, nhưng cùng ngươi cùng Mì Nạ Tổ so sánh hiển nhiên vẫn coi chênh lệch. Trên thực tế lần này Sa Nhẫn phiền toái nhất chính là mang đến lượng lớn con rối bộ đội. Chúng ta chữa thương nỉ giả nhân số vẫn là quá ít, trong thôn chữa thương bộ nỉ giả QNZ không có thể tùy ý điều động, đang không có mạnh mẽ chữa thương hậu cần tình huống. Dựa vào các ngươi này hơn 1.000 người muốn ngăn trở bây giờ đã đạt bôn nở ngan nở đám người Sa Nhẫn. Độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy, lúc này không thể bị động phòng ngự, coi như là chúng ta bính hết cũng vô dụng, chúng ta đánh hết mang ý nghĩa hỏa quốc biên cảnh chính là môn hộ mở ra, đến lúc đó Sa Nhẫn ở thêm một ít bộ đội tinh nhuệ, chiếm lĩnh hỏa quốc biên cảnh, bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Xì Cạ Cụ tiếp tục phân tích nói. Rồ rồ giả cụ mỏ trầm tư một lúc, tiện đà than nhẹ một tiếng, chiến tranh xác thực không giống với bình thường chiến đấu. Mọi phương diện đều muốn cân nhắc đến ai chẳng qua lập tức chuyển đề tài, trong mắt lộ ra một tia ý mừng, chẳng qua Xỉ Cạ Cụ đại ca nói vậy là có chút biện pháp, không đúng vậy sẽ không đi tới nơi này. Xỉ Cạ Cụ khỏe miệng cu nở dê làm nổi lên nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, xem như là có một cái biện pháp. Chẳng qua cái biện pháp này vẫn là căn cứ vào người cùng Mì Nạ Tổ mạnh mẽ sức chiến đấu a sẽ không là thật sự muốn ta cùng cụ mỏ sư huynh đi kẻ địch nơi đóng quân bên trong liều mạng đi. Mỹ Nạ Tổ khẽ cười một tiếng. Xì Cạ Cụ cũng là khẽ cười một tiếng. Cu nở dê không ở đi vòng mèo, đứng dậy đi tới treo ở trong lều địa đồ trước mặt. Em hay nói. Chiến sự mới vừa lên, Sa Nhẫn thôn tuy rằng so với chúng ta trước tiên chuẩn bị chiến tranh, nhưng phong quốc vị trí cằn cỗi, vật tư không hề phong phú. Nếu như có thể phá Sa Nhẫn trạm tiếp tế, hiện tại 4.000 người nên làm gì sinh hoạt ta cũng nghĩ tới, chỉ là chiến sự mới vừa mới bắt đầu. Rất nhiều tình báo tuyến đều không có thành lập hoàn toàn, thêm vào người của chúng ta mấy nơi với tuyệt đối thế yếu, rất khó dò hỏi đến đối phương chữ hàng lương thực chủ yếu địa điểm. Mỹ nạ tổ trầm giọng nói. Không cần lo lắng, ta nghiên cứu qua phụ cận địa đồ, chúng ta không ngại làm một ít suy tính. 4.000 người đám người vật tư không phải bút số lượng nhỏ, gửi địa điểm cần đầy đủ không gian, đương nhiên còn có bí mật tính. Hơn nữa, trạm tiếp tế địa điểm còn muốn ngay ở chúng ta chiến tuyến, lấy bảo đảm vật tư có thể đúng hạn đến, phù hợp trở lên 3 điểm, 3 giờ chỉ có này mấy chỗ. Lập tức xì cả cụ chỉ trên bản đồ mấy cái tọa độ, trong mắt lập lòe tinh quang. A nơi là một mảnh rậm rạp lùm cây, vị trí hẻo lánh, nhưng lúc này chính trực hạ đến, bệnh thấp rất nặng, mấy ngàn người tiếp tế nếu như chữ hàng ở đây, 3, 5 ngày thì sẽ phát triển. Cùng lý lẽ, B nơi là một mảnh khu rừng rậm rạp, tuy rằng bí mật, nhưng tuyệt không có thể trưởng kỳ gửi vật tư. C, F, D 3 điểm, 3 giờ đều là chấn nhỏ, nhiều người nhiều miệng, không thích hợp gửi rất nhiều tiếp tế. Coi như là ở ngoài trấn trong rừng cây thành lập tiếp tế chúng quy trạm QNZ rất khó che giấu hai mắt người, bởi vậy mặc dù có trạm tiếp tế QNZ chỉ là đồ dự bị trạm tiếp tế, tuyệt không là gửi chủ yếu vật tư chúng quy trạm tiếp tế. H cùng Z là còn sót lại hai loại khả năng, H cùng Z đều là thung lũng, tuy có rừng rậm nhưng không hề rậm rạp, chính có thể dùng để làm yểm hộ, chẳng qua nếu như phán đoán của ta không tệ, vật tư phải làm gửi ở Z địa điểm. Thế nhưng xỉ cả cụ đại ca, hát điểm thung lũng con đường càng thêm phức tạp, địa điểm càng thêm bí mật, coi như là rất nhiều biết rõ hỏa quốc địa lý thôn dân QNZ không thường đi, theo lý thuyết nơi đó mới là tốt nhất thành lập trạm tiếp tế chỗ. Mỹ nạ tổ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không đúng. Dô dô giả cụ mỏ trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ vẻ, chính là bởi vì quá mức hẻo lánh vật tư mới sẽ không tồn đặt trong đó. Mỹ nạ tổ ngươi nghĩ. Biết rõ hỏa quốc địa lý thôn dân đều cực nhỏ đặt chân địa phương, xa nhẫn môn lại sao biết được, mặc dù biết được, để bảo đảm vật tư có thể đúng hạn đến, bọn họ QNZ sẽ không đem trạm tiếp tế thành lập đến như vậy hẻo lánh địa phương. Cụ mò nói không sai. Xì cả củ trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, hiển nhiên trí tuệ vững vàng. Thật không hổ là xì cả củ đại ca. Mỹ nạ tổ than nhẹ một tiếng, trong giọng nói QNZ tràn đầy kính nể. Nạ dạ xỉ cả cụ thực lực hôm nay chiếu tinh anh thượng nhẫn vẫn kém hơn một chút, chỉ theo ý dựa vào phần này đấu vóc, ở trong chiến tranh tác dụng so sánh ảnh cấp cường giả con ở cường đại hơn. Xỉ cả cụ đại ca có thể coi trên là cổ nổ hạ đại nao á rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê khen. Nghe được Mỹ nạ tổ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ đem hắn phùng được càng ngày càng cao, xỉ cả cụ hơi đỏ mặt, cũng có chút không dễ chịu, ho nhẹ một tiếng sau kế tục nói. Cái kế hoạch này bước thứ nhất chính là phần đỉnh đi xa nhận chung quy trạm tiếp tế. Hả, còn có bữa cờ thứ hai Mỹ nạ tổ cùng rổ rổ dạ củ mỏ hơi nghi hoặc một chút, lập tức chờ đợi xỉ cả củ đoạn sau.